Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người kia căn bản không thèm bỏ lời cô vào tai. Khinh người quá đáng. Tịnh Nhã sủa thầm trong lòng. Còn chuyện gì nữa sao? Tảng Băng bất ngờ lạnh lùng. À, không có ạ. Cô lúng túng rồi chuồn thẳng. Sát khí nặng quá, đứng cạnh anh ta lúc nóng lúc lạnh. Cô như bị tàu hỏa nhập ma mắt. Mới gặp lần đầu đã gây ấn tượng xấu với giám đốc. Tất cả là tính tọc mạch của cô. Mong anh ta đừng quá để ý. Haru đưa cốc lên nhấp một ngụm cà phê. Cà phê này rất ngon, không quá đậm hay nhạt, rất vừa ý anh. Không biết ai pha đây. Anh đưa tay day day thái dương. Mấy ngày nay đang có dự án thu mua tập đoàn Naga, nên anh làm việc vô cùng bận rộn. Naga không phải là một tập đoàn nhỏ, vì vậy để sáp nhập nó vào tập đoàn Hirosaki quả là điều không hề dễ. Nhiều người sẽ ngạc nhiên là trên Haru còn có tổng giám đốc là bố anh. Tại sao tất cả mọi dự án đều do anh đảm nhiệm? Trên thực tế, Haru quản lý tất cả mọi việc trên dưới, còn tổng giám đốc chỉ là cái chức hư vô, không hơn không kém. Có thể nói, giám đốc có quyền lực ngang với CEO. Tại sao không để Haru lên nắm quyền luôn? Với quyền lực ngang với CEO, chuyện leo lên cái ghế tổng tài là chuyện sớm hay muộn. Nhưng chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Anh mới chỉ 26 tuổi đã thành công như vậy. Nhiều người sẽ nghĩ tất cả chỉ là do tập đoàn đó là ông ngoại của anh. Vậy nên cứ để dưới quyền bố cũng là một lựa chọn thông minh. Dựa người vào ghế, Haru lấy lại phong thái bình thường. Áp lực từ phía gia tộc giàu có đã tôi luyện anh thành một con người cao ngạo, quyết đoán. Bình tĩnh đến vô tình, mọi cảm xúc đều bị ẩn giấu sau đôi mắt kia. Nhưng không ai có thể biết được rằng tính cách đó hình thành một phần là để bảo vệ trái tim không bị tổn thương. Anh đã đảm nhiệm và thành công biết bao nhiêu dự án. Nhưng để mọi người không phục và chấp nhận tài năng của mình, anh phải vượt qua cửa ải cam go này. Anh bắt đầu cắm mặt vào máy tính. Tịnh Nhã phi về phòng với tốc độ của một viên đạn, khiến cho những người khác có cảm giác như cô sắp bắn vào họ. Do quá đà nên cô không kìm hãm được đôi chân của mình. Người trợ lý nam nhăn mặt túm lấy cổ áo của cô giữ lại. Anh ta lầu bầu trách mắng. Cô thật là làm mất mặt nhân viên trong công ty. Tác phong thế này đây. Tịnh Nhã bĩu môi, đừng trách cô mà hãy trách cái người thần khí không bình thường, hàng tháng vẫn cấp lương cho anh kia kìa. Anh ta khiến cô chết khiếp. Trời vẫn yên, biển vẫn lặng, thiên hạ vẫn thái bình. Hôm nay đột nhiên trợ lý nam đưa cô một tập tài liệu nói. Cô đưa cho giám đốc ký. Điều đó khiến cho Tịnh Nhã lâng lâng cả buổi. Cô bắt đầu được làm việc thực sự rồi sao? Cô không phải chỉ ngồi chơi Angry Birds cả ngày rồi sao? Nhưng lập tức cô lại xị mặt xuống, lại đối mặt với giám đốc lần nữa. Cô thật sự không chịu nổi. Không thể sao việc khác được sao? Tịnh Nhã thở dài trong lòng mà không hề nghĩ đến chức vụ hiện thời của mình. Làm thư ký giám đốc mà không chạm mặt giám đốc thì chạm mặt ai? Cố gắng trấn áp tinh thần, chậm rãi đi đến phòng giám đốc. Có một điều cô không thể ngờ là cô lại gặp người đẹp đi cùng với Haru ở lễ hội trước đây. Cô ta tung tăng tung tẩy nhảy nhót, chẳng ra thể thống gì cả. Cô chợt dâng lên lòng thương hại. Khổ thân cô gái, mặc dù Tịnh Nhã không biết gì nhiều về Haru, nhưng chắc chắn anh là con trai nhà danh gia vọng tộc. Mà đã giàu mạnh thì quy tắc lễ nghi rất khắc nghiệt chặt chẽ. Cô gái cứ tưng tửng thế này thì gả cho Haru sớm muộn cũng bị chèn ép chết thôi. Lắc đầu tiếc nuối cho một bông hoa đẹp sắp bị chà đạp, mà cô cũng không hiểu cô quan tâm làm gì cho hại não. Vừa bạn cô gái kia nhìn Tịnh Nhã, cô ta tiến đến gần cô nở nụ cười mê hồn, thân thiện chào hỏi. Em là thực tập sinh ở đây phải không? Cô ngước mắt thầm đánh giá cô gái, cũng trẻ nhưng hơn cô bao nhiêu tuổi mà dám gọi cô là em ngọt xớt như vậy. Cô cười nhạt. Tôi là Yuri, tên tiếng Nhật của Tịnh Nhã, thư ký giám đốc. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức phục hồi nguyên trạng. Cô ta nhận xét. Thư ký mới đổi à? Không ngờ em lại trẻ vậy, mà đã leo lên chức này rồi. Tịnh Nhã khó chịu khi cô gái cứ em với cô. Cô hỏi thẳng luôn. Cô bao nhiêu tuổi? 19 á? Vậy đổi cách xưng hô đi, tôi hơn cô 3 tuổi đấy. Cô gái kinh ngạc soi xét kỹ Tịnh Nhã từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Trông chẳng có vẻ gì là đã 22 tuổi cả. Nếu không nhờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net